Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 777, Phục Ma Thần Đạo Đồ. Thừa Thiên Phủ ngoại thành Bắc Bộ Chân Quân Miếu nơi cửa sau. Đồng dạng mất tích mấy ngày Nhan Thủ Vân cuối cùng xuất hiện. Trên thân y phục ướt gần một nửa, dương cõng đeo trên cổ, sau lưng tắc cõng lấy một người. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Lão trông miếu mở cửa ra, Nhan Thủ Vân vỗ cửa. Không bao lâu cửa liền mở ra, tới mở cửa trừ lão trông miếu, còn có một cái càng già Thiệu Chân. Hai người vừa nhìn thấy bên ngoài tình huống tựu vội vàng hỏi lên. Nhan đạo trưởng, mấy ngày này ngươi đi đâu? Đạo trưởng, lão phu còn tưởng rằng ngươi không từ mà biệt. Ngươi cõng lấy chính là ai? Tê cái này tựa như là, lão trông miếu cùng Thiệu Chân đều mặt lộ ra kinh động. Nhan Thủ Vân vội vàng xua tay, đi vào lại nói, chốc lát sau, hậu viện trông miếu trong phòng ốc, thoạt nhìn sinh tử không biết Tiêu Ngọc Chi nằm ở trên giường. Tin tức tốt là Tiêu Ngọc Chi cũng không phải khí tức hoàn toàn không có tử thi, có yếu ớt khí tức. Tin tức xấu là khí tức yếu ớt đến dính nước thăm dò hơi thở mới có thể phát giác đến. Nắng sớm chiếu vào trong chân quân miếu, Thiệu Chân dùng dính nước khăn mặt vì Tiêu Ngọc Chi lau chùi mồ hôi trán. Sau đó đem khăn mặt phóng tới trên đầu. Kết quả không bao lâu, trên khăn mặt tựu bốc lên từng đợt màu trắng sương khói. Nhan đạo trưởng, cái này Tiêu tổng bồ trên thân thật nóng. Phải chăng là sắp không được, còn là phải mời cái lang trung a. Cái này tổng bổ đầu làm sao sẽ thành dạng này? Trên người hắn thật nhiều tổn thương a. Nhan Thủ Vân cũng không giấu giếm, đều là yêu tà thương tổn, mà lại số lượng rất nhiều, nếu không căn bản không có khả năng thương đến tổng bổ đầu. Nhan Thủ Vân đem chính mình hiểu rõ, sự tình đại khái cùng hai người nói một chút. Hai người này cũng tính là tuyệt đối đáng tin. Yêu tà, Thiệu Chân cũng không phải chưa từng va chạm xã hội người. Nghe nói trong lòng nhất thời giật mình. Vậy trong này an toàn sao? Một bên lão trông miếu hừ lạnh một tiếng. Hừ, trong kinh thành chướng khí mù mịt sớm có nghe nói. Không nghĩ tới đã đến tình trạng này. Bất quá các ngươi yên tâm. Nơi này là chân quân miếu. Há có yêu ma quỷ quái dám ở chỗ này dương oai? Nhan Thủ Vân gật đầu, nhìn hướng lão trông miếu. Tiêu tổng bổ tình huống kỳ thật không có như thế hỏng, nhưng là trên triều đình tình huống lại không ổn. Yêu tà cho rằng Tiêu tổng bổ chết rồi, tất nhiên làm mưa làm gió. Thời gian không đợi ta, đã không đợi được. Đạo trưởng, ngươi muốn làm gì? Nhan Thủ Vân nhìn hướng lão trông miếu. Lão trụ trì, thỉnh ngài chăm sóc tốt Tiêu tổng bổ. Thiệu lão tiên sinh, thỉnh ngài trợ ta một chút sức lực, chân chính hoàn thành thần đạo đồ. Lão trông miếu chính là nhíu mày, mà một bên Thiệu Chân tắc nhìn chằm chằm Nhan Thủ Vân. Mặc dù trước đó một đoạn thời gian, Thiệu Chân ngẫu nhiên có thể bắt được vị này đạo nhân một số đặc thù thần thái, nhưng hôm nay lại đặc biệt chói mắt. Hắn không có lập tức trả lời, mà là hỏi cái vấn đề. Đạo trưởng vẽ tranh là gì? Nhan Thủ Vân từ Tiêu Ngọc Chi bên giường đứng lên, nhìn xem hình như tiểu tụy Thiệu Chân. Họa thần dùng đánh cháo, thỉnh thần định càn khôn. Bần đạo tin tưởng tà bất thắng chính. Thừa Thiên Phủ cũng không phải không có pháp sư có thể đối kháng yêu tà. Ta Nhan Thủ Vân tính một cái, tựa hồ không có nói toàn, nhưng kỳ thật cái gì đều nói. Tốt, lão phu hơn 10 năm không có chân chính vẽ tranh, cho dù thân thể không tùy tâm, nhưng người ta liên thủ, nhất định có thể vẽ ra diệu tác. Thiệu Chân ở trong mắt Nhan Thủ Vân nhìn đến một loại quyết tâm, hoặc là cũng là một loại mãnh liệt nhưng lại thuần túy hiện ra dục vọng. Thậm chí tại có thể trong mắt hắn nhìn đến chân chính thần đạo đồ. Cũng liền họa không động bút trong lòng đã thành. Cái này tại Thiệu Chân xem ra là đan thanh chi diệu một loại đặc thù điều kiện. Càng huống chi, vị này ấy Nhan đạo trưởng hiển nhiên là muốn vì Lê Dân Bách Tính, vì Giang Sơn xã tắc, vì Đại Dung Tinh Hoa trừ bỏ tà ma, có giữ gìn chính khí, xoay chuyển càn khôn khí phách, mà có đôi khi trong một bộ chân chính tinh diệu tuyệt luân bức tranh, cần liền là cái này một loại khí phách. Trong lòng ngươi có khí phách này, đặt bút liền có thể hóa thành thần khí. Đi, Thiệu Chân tiếng nói thay đổi trong ngày thường mang theo suy yếu cảm giác, trực tiếp kéo lấy Nhan Thủ Vân tựu đi. Gầy còm lão đầu lúc này đi nhanh như bay, Nhan Thủ Vân trong lòng giật mình, thậm chí có thể cảm nhận được Thiệu Chân nắm chặt cánh tay hắn địa phương truyền tới một cỗ đại lực. Cũng là hôm nay, Nhan Thủ Vân biết Thiệu Chân mặc dù nhìn như chán nản, nhưng thủy chung mang theo một chút bảo bối, kia là một cái tại hiệu cầm đồ nhượng người thay mặt đảm bảo cái dương, hoa mấy lượng bạc đi chuộc về. Sau đó lại mang về chân quân miếu, trong dương là Thiệu Chân chân tàng bảo bối, kia là tuyệt phẩm chu sa, thượng đẳng khổng tước đá, mịn màng châu phấn, hoa hồng tây cỏ tinh tinh, tử mão, đan hoàng, cùng với thượng phẩm bức họa, đều là vẽ tranh thượng đẳng tài liệu. Nhưng hôm nay, một đôi già nua tay tự thân đưa chúng nó tan ra hoặc là nghiền mài. Nhan Thủ Vân cũng không nói nhảm, cả hai như cũ tại chân quân miếu trong phục ma điện. Bỏ qua hương khách người đến người đi, bỏ qua chu vi nghị luận cùng thán phục, hồn nhiên quên mình đem tinh khí thần chút xuống đến trong bức tranh. Hai người vẽ tranh đồng thời động bút, trên dưới phác họa cộng đồng tô màu, lại có vượt qua thường nhân lý giải ăn ý, bọn hắn trải rộng bức họa. Cũng không phải tại trên một trang giấy họa một cái tượng thần, mà là dùng tư thế ngồi hoặc là tư thế quỳ một mực kéo dài bút vẽ, đem rất nhiều thần linh vẽ tại trải rộng trên bức họa. Trong phục ma điện, sở hữu hương khách đã im hơi lặng tiếng, càng có người tự phát duy trì trật tự, có người giang hai cánh tay đem một số người ngăn tại đủ xa địa phương. Chỉ sợ người khác quấy nhiễu đến hai vị đại sư vẽ tranh. Một chương cao cỡ nửa người, độ dài lại liên tiếp càng dài trên giấy vẽ, từng tôn hình thái khác biệt thần linh bừng bừng trên giấy. Các thần linh có khoác bào, có mặc giáp, có nằm nghiêng, có đứng thẳng, trên thân sắc thái sặc sỡ, bên thân dáng màu từng trận. Nhưng chỉ có một chút khiến cho trên bức họa có chút không hài hòa. Sở hữu thần chỉ đều không có họa toàn con mắt. Một bức họa có thể họa mấy tháng, cũng có thể họa cực kỳ nhanh. Chỉ là một canh giờ sau, bức họa đã tiếp cận hoàn thành. Thiệu Chân tay từ vừa mới 10 phần ổn định, bắt đầu lần nữa trở nên run rẩy lên. Mà lại lần này là hắn dùng tay trái nghĩ muốn ổn định tay phải đều không thể thành công. Ôi ếch, ôi, ôi, Thiệu Chân tiếng thở dốc giống như một cái phá động ống bể. Thân thể cũng đã ngã nhào tại trên đất, mà Nhan Thủ Vân cũng đã mồ hôi đầm đìa. Chu vi sở hữu hương khách im hơi lặng tiếng, phảng phất có một loại thần kỳ mà đè nén khí tức khiến cho bọn hắn không thể lên tiếng quấy nhiễu. Chính là nhìn chằm chằm vẽ tranh hai người, nhìn chằm chằm trên đất trải rộng bức họa, Thiệu Chân bút trong tay cùng cánh tay của hắn đồng dạng run rẩy. Hắn nhìn xem Nhan Thủ Vân, trong lúc thở dốc mở miệng dặn dò, đạo trưởng, chỉ còn lại vẽ rồng điểm mắt thần, thần tùy đều tại mắt vẽ rồng điểm mắt hoàn thành, thần đạo đồ tự sống. Lúc nói chuyện, Thiệu Chân nhìn hướng phục ma đại điện, trong điện tranh tường vẽ lấy thiên cương địa sát chi thần. Cũng là năm ấy hắn họa bách quỷ, loại cảm giác này, thật nhiều năm không có. Thiệu Chân nhìn hướng lúc này y nguyên không bị ảnh hưởng Nhan Thủ Vân. Lại nhìn một chút bức họa, cái này họa mặc dù không phải Thiệu Chân một người hoàn thành, nhưng đối với hắn mà nói lại vừa lòng thỏa ý. Người tới cuối đời y nguyên có thể có đột phá, đời này không tiếc vậy. Không cần lo lắng vị này Nhan đạo trưởng vô pháp hoàn thành thần đạo đồ. Thiệu Chân tin tưởng hắn có thể, nhất định có thể. Nhan Thủ Vân lúc này nín hơi ngưng thần, bài trừ hết thảy tạp niệm, tự liền Thiệu Chân lời nói đều phảng phất không nghe thấy. Trong tay hắn không những là bút, còn là cùng thần linh, cùng thiên địa chính khí tầm đó ràng buộc. Giờ khắc này, vẽ rồng điểm mắt chi bút như từ phía chân trời rủ xuống. Thần minh các mắt nhao nhao tại ngòi bút sáng lên. Ôi ôi, ôi, Nhan Thủ Vân kịch liệt thở hổn hển. Thần đạo đồ cuối cùng hoàn thành, mà lại phía trên không chỉ là đã có thần linh, thậm chí Tiêu Ngọc Chi, Đàm Nguyên Thường dạng này phàm nhân đều có mặt, không có nghe được đáp lại. Nhan Thủ Vân nhìn sang một bên lão nhân, Thiệu lão tiên sinh, thần đạo đồ hoàn thành. Nhan Thủ Vân tiếng nói dừng lại, một đời đan thanh tông sư, người xưng quái tuyệt thánh thủ Thiệu Chân, lúc này đã không có khí tức. Hắn sững sờ tại chỗ rất lâu, tựa hồ mơ hồ nhìn thấy có quỷ thần ở trước cửa. Nhìn đến một cái mơ hồ lão nhân đứng ở nơi đó. Chu vi truyền tới các hương khách bàn tán sôi nổi, có chút người hưng phấn nghĩ muốn vây quanh, cũng có chút người đang cật lực duy trì trật tự, để đám người không nên tới gần bức họa cùng họa sư. Một chút vàng bạc số lượng từ rất nhiều người trong miệng báo ra tới. Chân chính tuyệt diệu bức tranh chính liếc mắt liền có thể nhìn ra. Liền có thể thấy thần diệu, liền có thể có chỗ cảm động, dù cho không biết vẽ tranh chính là ai, nhưng vàng bạc gia tăng số lượng y nguyên 10 phần khoa trương. Ta ra 1.000 lượng, ta ra 1.500 lượng, tiên sinh bán ta a. Hai vị tiên sinh, Thiệu Chân tựu nằm ở bên cạnh tựa như ngủ thiếp. Nhan Thủ Vân hít sâu một hơi, chìa tay lấy tới Thiệu Chân đến chết đều nắm chặt bút. Sau đó dùng bút của hắn tại trên bức họa thẳng thắn thoải mái viết xuống văn tự. Có người khác không khỏi đọc ra tới. Phục ma, thần, đạo, đồ. Viết xong về sau, Nhan Thủ Vân từ Thiệu Chân trong dương tìm ra hắn con dấu. Sau đó hà hơi tầng tầng ấn tại trên tranh cuộn. Khi thấy rõ trên con dấu, Thiệu Chân, hai chữ lúc. Rất nhiều có chỗ lý giải người trong lòng bay lên chấn động. Càng có người không nhịn được kinh hô. Quái tuyệt thánh thủ Thiệu Chân. Hẳn là vị lão tiên sinh này là họa thánh. Sẽ không sai lầm. Sẽ không sai lầm. Bản gốc không thể nghi ngờ. Tuyệt đối là bản gốc. Ta ra 500 lượng hoàng kim. Ta nguyện ý dùng kinh thành một bộ đại trạch đổi. Đám người tiếng thán phục liên tục không ngừng. Nhan Thủ Vân lại đứng lên, người khác đối với hắn 10 phần kính sợ, bởi vì cùng Thiệu Chân cùng một chỗ vẽ tranh, chỉ sợ cũng là đan thanh đại sư, rất có thể là họa thánh thân truyền đệ tử, chỉ bất quá rất nhiều người cuối cùng dần dần ý thức được cái gì. Cuối cùng có người phát hiện Thiệu Chân nằm tại kia không nhúc nhích, lão trông miếu xâm nhập đám người, nhìn xem Thiệu Chân không khỏi thở dài. Mà giờ khắc này Nhan Thủ Vân đã đem bức họa cuốn lên. Phảng phất không sợ vết mực chưa khô tổn thương họa. Lão trông miếu, thay ta chiếu khán lão tiên sinh. Bần đạo đi vậy. Nói xong câu đó, Nhan Thủ Vân trực tiếp đẩy ra đám người đi hướng ngoại bộ. Đám người nhao nhao kích động lên. Có nhìn Thiệu Chân tình huống. Có truy đuổi kêu la muốn mua tranh. Trong phục ma điện chân quân cụp mắt, trong chân quân miếu chen chúc huyên náo cùng Nhan Thủ Vân quyết đoán rời đi thân ảnh. Phảng phất cũng là một bức tranh.